Món quà khâm điểm phế sai. Chương 17, hình như anh đang kiếm cớ làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Đới Kha mà biết xuống nước dỗ dành người khác thì ngày đó Lương Mạn Thu đã chẳng bỏ nhà đi. Cậu chỉ nhếch mép cười khẩy một tiếng, rồi lên xe buýt về tiệm. Lương Mạn Thu tự rước bực vào người, cảm giác như đấm phải bịch bông, lại đành phải lẽo đẽo đi theo. Chưa đến giờ cao điểm tan tầm nên xe buýt trống hoác. Lương Mạn Thu và Đới Kha như hai vị thần giữ cửa, chia nhau đứng hai bên cửa sau, mỗi người dựa vào một thanh vịn. Lương Mạn Thu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như không quen biết Đới Kha. Đới Kha lén nhìn Lương Mạn Thu mấy lần, kiểu tóc mới càng làm tăng cảm giác xa lạ, mà cô bé lúc giận dỗi trông lại càng xa cách hơn. Giải thích vốn không phải sở trường của Đới Kha, cậu đời nào chịu thừa nhận mình chịu dắt cô bé đi chơi là vì nhất thời mềm lòng nên buột miệng rủ dê, rồi mới sực nhớ ra là đã hẹn trước với Cao Tử Ba. Xe đến trạm, Lương Mạn Thu và Đới Kha người trước kẻ sau xuống xe. Đới Kha lại gọi, này, Lương Mạn Thu đành phải quay đầu lại, miệng chề ra có thể treo được cả cái ấm. Đới Kha hỏi, uống nước ngọt không? Sắp ăn cơm rồi mà. Thói quen đã mách bảo Lương Mạn Thu trả lời trước cả lý trí. Dứt lời, cô bé mới sực nhận ra, hình như anh đang kiếm cớ làm lành với mình thì phải. Nhưng không may, cơ hội đã vụt mất. Đúng là vận mệnh xoay chuyển. Giờ đến lượt Đới Kha bực bội trong lòng, không uống thì thôi. Đới Kha vốn cao, chân lại dài, bước chân nhanh nhẹn, chỉ cần cậu muốn là có thể dễ dàng bỏ xa Lương Mạn Thu. Lần này cũng vậy, cậu vượt qua cô bé, đi thẳng về tiệm, chỉ để lại một bóng lưng bất cần. Lương Mạn Thu đành phải chạy bước nhỏ theo sau, nhưng không phải để theo kịp cậu, chỉ là cô bé không muốn lề mề về muộn mà thôi. Họ lại phụ giúp ở tiệm như thường lệ. Công việc đã được phân công rõ ràng nên hầu như không cần nói chuyện với nhau. Một ông khách quen dõi mắt theo bóng dáng Lương Mạn Thu bận rộn ra vào. Cuối cùng không nhịn được bèn hỏi, tiểu thu này, trời có nắng đâu mà con đội mũ làm gì thế? Tại mũ đẹp à? Lương Mạn Thu đáp bừa. Tầm mắt Đới Kha vừa hay bị khe nối của vách kính khu chế biến che mất. Cậu lén lút cúi người, nghiêng đầu nhìn trộm cô bé. Ông khách lại nói, không sợ nóng à con? Nổi rôm sảy bây giờ. Gáy Lương Mạn Thu dường như lại ngứa ran. Cô bé cười thật tươi đáp lại, ở đây mát lắm à? Nói rồi, cô bé co cẳng chạy biến vào bếp giặt rẻ lau, cốt để tránh bị phát hiện mớ tóc cụt lùn sau gáy. Đới Kha lại đứng thẳng người, trở lại dáng vẻ uể oải như cũ. Họ bận rộn tối mắt tối mũi, cuối cùng cũng qua giờ cao điểm buổi tối. Đới Tứ Hải đóng gói 4 hộp cơm, vẫn như mọi khi, bảo Đới Kha và Lương Mạn Thu cùng mang đến đồn cảnh sát Thúy Điền, giao xong thì về ăn cơm. Đới Kha nhận lấy hộp cơm, tiện tay xách luôn túi trà bí đao Lương Mạn Thu vừa đóng gói xong, rồi vọt đi như cơn gió, chỉ kịp ném lại một câu, mình con đi được rồi. Chẳng đợi Lương Mạn Thu đuổi kịp ra cửa, Đới Kha đã treo xong hộp cơm và trà bí đao lên đầu xe, rồi phóng đi mất hút. Lương Mạn Thu hơi bất lực nhìn về phía Đới Tứ Hải. Rõ ràng đã nói việc phải đi cùng nhau là một phần của hình phạt cơ mà. Đới Tứ Hải chỉ nói bâng quơ, càng lớn càng khó bảo. Tiểu Thu, kệ nó đi con. Dọn dẹp bàn ghế đi, đợi anh con về là ăn cơm. Lương Mạn Thu tuy thoát được hình phạt nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Tiệm bên cạnh vừa treo biển, cho thuê mặt bằng, Đới Tứ Hải thấy lòng dục dịch. Một ngày ấy ngó qua ngó lại không biết bao nhiêu lần. A Liên trêu, thôi đừng nhìn nữa anh ơi, ngày nào cũng sáng trưa chiều tối ngó một lần thế kia làm gì. Mau gọi điện cho chủ nhà ký hợp đồng luôn đi cho rồi. Vì Đới Kha không có ở đây nên cô nói chuyện với Đới Tứ Hải có vẻ thoải mái hơn hẳn. Đới Tứ Hải chỉ cười cười không đáp, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn sang thêm cái nữa rồi mới quay người đi về quầy. Bê khay đựng thức ăn vào bếp để lát nữa ăn cơm xong rửa luôn thể. Đới Tứ Hải nảy ra ý định mở rộng khu bếp để mỗi ngày có thể quay thêm được 2 lò ngỗng, kiếm thêm chút tiền. Tuy nhiên, lượng khách quen quanh đây vốn đã ổn định, cung cầu cơ bản cân bằng, nên ông lại sợ làm nhiều hơn sẽ bị tồn hàng. Ông cũng từng cân nhắc đến việc mở chi nhánh ở nơi khác, nhưng vấn đề công thức gia vị và tay nghề lại khó mà truyền lại được. Đới Kha tới tiệm phụ giúp chỉ để kiếm chút tiền tiêu vặt, chứ cậu chẳng có chút hứng thú nào với nghề bếp, càng không có ý thức sẽ kế thừa sản nghiệp gia đình. Dù cho Đới Tứ Hải có muốn ép uổng thì cũng phải đợi ít nhất 2 năm nữa, khi cậu học xong cấp 2 mới có thể bắt đầu truyền nghề, mà để thực sự tiếp quản được thì chắc phải đợi đến lúc cậu ngoài 20 tuổi. Khi đó chẳng biết tình hình thị trường sẽ ra sao và tình cảm ba con thế nào nữa. Thực lòng, Đới Tứ Hải cũng không muốn Đới Kha nối nghiệp mình, làm ngành ăn uống quá vất vả. Ông vẫn hy vọng con trai cố gắng học hành, sau này tìm được công việc bàn giấy, ngồi trong văn phòng hưởng máy lạnh. Tiếc là, giáo viên chủ nhiệm gần như đã tuyên án tử hình cho Đới Kha. Bóng gió rằng đến trường cấp 3 Thúy Điền tệ nhất Hải Thành, cậu cũng không có khả năng thi đỗ. Ông nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho con vào trường nghề thì hơn. Đới Tứ Hải lúc thì nghĩ thoáng, lúc lại bực con trai mình không nên thân. Ông tự nhủ kể cả con trai có thi đỗ vớt vào trường Thúy Điền thì ông cũng không đời nào cho nó học, đó là cái nơi quái quỷ gì chứ. Trường cấp 3 công lập duy nhất ở Hải Thành cho học sinh đi về trong ngày, nơi mà tỷ lệ nạo phá thai còn cao hơn cả tỷ lệ đỗ đại học. Bị người ta gọi là trường phá thai Thúy Điền. Vì vậy, ông phải cố sống cố chết kiếm tiền để chuẩn bị cho Đới Kha vào học trường cấp 3 tư thục. Mỗi lúc như vậy, Đới Tứ Hải nhìn sang Lương Mạn Thu lại không khỏi cảm thán. Giá mà Đới Kha được 1/10 sự tập trung của cô bé thì tốt biết mấy. Trong khi Đới Kha mải chơi bời bên ngoài, thì Lương Mạn Thu, bất kể tiệm có ồn ào náo nhiệt đến đâu, vẫn có thể ngồi yên một chỗ học bài. Lương Mạn Thu vừa lau xong hết bàn ăn bên ngoài, đang định vào bếp sau thì tiếng nói chuyện bên trong vọng ra như một cánh cửa vô hình, chặn bước chân cô bé lại. Cô bé chỉ nghe loáng thoáng tiếng Đới Tứ Hải nói, ngoài tiền học phí trường tư thục cho thằng Đới Kha, thực ra anh còn đang tính đổi một căn nhà lớn hơn một chút. Ít nhất cũng phải có 3 phòng ngủ. Hai đứa nhỏ lớn cả rồi. Nếu là hai anh em trai thì còn đỡ. Đằng này một trai một gái, tuổi lại không cách nhau là bao. Ở chung một phòng mãi cũng không tiện. Nghe lén là chuyện không hay ho gì, nhưng đột nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của họ, Lương Mạn Thu làm sao cũng không nhấc nổi đôi chân như đã mọc rễ xuống đất. Cô bé lén nép mình vào cạnh cửa, đề phòng họ đột nhiên quay đầu lại. A Liên hình như có quay đầu lại nhìn, giọng nói nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để Lương Mạn Thu nghe được. Cô nói, hồi đó trung tâm bảo trợ xã hội chẳng phải đã nói là 14 tuổi sẽ đón con bé về sao? Lương Mạn Thu nhớ lại hai ngón cũng từng hù rồi. Cô bé rằng những đứa trẻ được gửi nuôi ở nhà người khác như cô bé đều phải quay về trung tâm bảo trợ xã hội khi đủ 14 tuổi. Hóa ra đó không phải là lời đồn vô căn cứ. So với chuyện này, nỗi phiền muộn vì phải cạo đầu diệt chấy chẳng thấm vào đâu, không còn quan trọng nữa. Đới Tứ Hải cũng hạ thấp giọng, về nguyên tắc thì đúng là 14 tuổi họ sẽ đón con bé về. Nhưng Tiểu Thu tròn 14 tuổi lại đúng vào lúc sắp lên lớp 9. Nếu đột ngột đưa nó về đó sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi chuyển cấp của nó. A Liên lại hỉ, thế cấp 3 thì sao? Đới Tứ Hải đáp, cấp 3 chắc là ở nội trú rồi, cuối tuần mới về. A Liên bỗng dưng thở dài nói, như nhà em ở quê ấy, nhà tự xây tuy nhiều phòng nhưng thường con gái lấy chồng rồi là không còn phòng riêng nữa đâu. ở nội trú với lấy chồng sao giống nhau được, đới Tứ Hải cười nói. Nhưng rồi nghĩ ngợi một lát cũng thở dài, thôi để sau tính đi. Nhà thì vẫn phải đổi, nếu mua không nổi thật thì thuê tạm một căn lớn hơn. Tiền cũng phải để dành nữa. A Liên trách khéo, lương cũng phải trả đúng hạn nha. Đới Tứ Hải cười mắng, tháng nào không trả. A Liên đáp, chỉ là không đúng hạn thôi. Tiếng bước chân tiến lại gần cửa, tim Lương Mạn Thu đập thình thịch. Cô bé vội lẹp xẹp đôi dép lê màu vàng chạy về cái bàn ăn gần nhất. Giả vờ lau bàn, giọng đới Tứ Hải vọng tới từ sau lưng, Tiểu Thu. Được rồi, không cần lau sạch bong như gương đâu. Vâng ạ. Lương Mạn Thu cúi đầu, rồi đi vào bếp. Cuộc sống ở nhờ không phải lo ăn lo mặc. Lương Mạn Thu luôn biết mình sống tốt hơn đám trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội. Cặp sách thì mới tinh, đồng phục không phải mặc lại đồ cũ của người khác. Bữa nào cũng có thịt, ngày nào cũng có sữa uống. Nhưng cô bé chưa bao giờ biết đới Tứ Hải cũng phải lo chuyện tiền nong. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé, đới Tứ Hải là ông chủ, mà người làm ăn thì chẳng bao giờ thiếu tiền. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải cuốn gói về lại trung tâm bảo trợ xã hội là Lương Mạn Thu lập tức chẳng còn so đo gì nữa. Dù là chuyện cạo đầu hay thỉnh thoảng bị đới Kha bắt nạt, tất cả đều hạnh phúc hơn nhiều so với việc ở cái nơi tồi tàn đó. Lương Mạn Thu tự hòa giải với chính mình bằng một cách thức có phần lệch lạc. Hôm nay không còn mấy món quay, nên đới Tứ Hải nấu món mới. Sườn non sốt đậu, mực xào, trứng xào cà chua và nộm dưa leo. Bữa ăn nào cũng cố gắng đảm bảo hai món mặn, hai món rau, lúc bận thì ăn luôn đồ bán cho khách. Thức ăn vừa dọn lên bàn cũng là lúc đới Kha đi giao hàng sắp về. Thế mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Không lẽ lại gặp người quen rủ đi chơi rồi. Đới Tứ Hải đi ra cửa ngóng trông vô vọng. Đi chơi thì cũng phải gọi điện về báo một tiếng chứ. A Liên hỏi, đợi nó một lát không anh? Đới Tứ Hải quay sang hỏi Lương Mạn Thu, Tiểu Thu. Lúc nãy anh còn có nói với con là đi đâu chơi không? Lương Mạn Thu nhìn ông với đôi mắt tròn xoe, im lặng lắc đầu, trên đường về nó có hẹn với ai khác không? Đới Tứ Hải hỏi. Cô bé vẫn lắc đầu, không đợi nữa, đợi lâu mực nguội mất ngon, mình ăn trước đi, để phần cho nó là được, đới Tứ Hải quyết định. Ông lấy cái cặp lồng chuyên dụng của đới Kha ra, sới cơm và thức ăn của cậu vào đó rồi đậy lại. Sau đó, ông cùng A Liên và Lương Mạn Thu bắt đầu ăn cơm. A Liên cứ nhìn mãi cái mũ của Lương Mạn Thu rồi hỏi, Tiểu Thu. Giờ không có người ngoài, bỏ mũ ra được rồi. Có nóng không con? Lương Mạn Thu như bị câm hẳn, chỉ lắc đầu, coi chừng lát nữa nổi rôm sảy thật đó. A Liên lẩm bẩm một câu rồi không khuyên nữa. Mãi đến khi cả ba ăn xong, dọn dẹp bàn ăn đâu đấy, đới Kha vẫn biệt tâm biệt tích. Đới Tứ Hải vừa xỉa răng vừa chống nạnh đứng ở cửa thắc mắc. Lạ thật, rốt cuộc nó chạy đi đâu rồi? Kể cả xe đạp có hỏng thì dắt bộ về cũng phải tới nơi rồi chứ. A Liên không khỏi lo lắng hỏi, hay gọi điện hỏi anh Tiểu Kỳ thử xem. Đới Tứ Hải đáp, nếu anh Tiểu Kỳ giữ nó lại lâu thì chắc cũng phải báo mình một tiếng. Không đến nỗi bạt vô âm tín thế này. A Liên gật đầu, cũng phải, đúng là càng lớn càng khó bảo, đới Tứ Hải nhắc lại. A Liên nói, em thấy giờ nhiều đứa cấp 2 có điện thoại rồi, hay là mua cho nó một cái đi anh. Đới Tứ Hải phản đối, học đã dốt sẵn rồi, thêm cái điện thoại nữa thì hỏng hẳn. A Liên giải thích, thì bình thường đi học cất đi, nghỉ lễ lấy ra dùng, cho tiện liên lạc, chứ không cứ chạy lung tung suốt, ngày nào cũng phải gọi hết nhà này đến nhà khác tìm nó. Đới Tứ Hải trầm ngâm một lát, có vẻ thực sự đang cân nhắc đề xuất này, đợi thêm lát nữa xem sao, đới Tứ Hải nói rồi ngồi xem tivi cho tiêu cơm. Lát nữa còn phải chuẩn bị ngỗng để mai quay, Lương Mạn Thu ôm cuốn sách mượn đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa. Rốt cuộc Đới Kha đã đi đâu? Đèn đường vừa lên, ngoài phố có một cái đầu chọc chạy xe đạp lướt qua, nhuốm ánh đèn vàng cam, trông y hệt quả trứng kho. Cái đầu chọc dựng đại chiếc xe đạp vào gốc đa rồi đột ngột rẽ vào quán. Cậu cúi đầu nhìn đường, dưới ánh đèn trắng hắt ra, quả trứng kho phai màu, lộ rõ ra đầu mới cạo trắng hơn phần gáy một chút. A Liên theo phản xạ nói, xin lỗi ạ, hôm nay tiệm bán hết rồi. Cái đầu chọc ngẩng lên, để lộ gương mặt non nớt vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm. Đới Tứ Hải và A Liên nhìn nhau ngỡ ngàng, Lương Mạn Thu cũng giật mình kinh ngạc, ôm cuốn sách không nói nên lời, mái tóc bồng bềnh biến mất, vành tai hơi ửng đỏ của Đới Kha càng lộ rõ, phảng phất chút ngượng ngùng. Cái đầu chọc không hề khiến Đới Kha trông giống nhà sư thánh thiện, ngược lại còn phủ thêm một lớp màu nổi loạn, như thể cậu có thêm một thân phận bí mật nào đó. Đới Kha ngồi phịch xuống đối diện Lương Mạn Thu, dựa lưng vào tường, gác cả hai chân lên một cái ghế khác, rồi quen tay vơ lấy điều khiển chuyển kênh, lườm Lương Mạn Thu một cái. Cậu gắt gỏng, nhìn cái gì mà nhìn, mang cơm ra đây cho anh mày đi, đói chết mất. Cách chương.